Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 48, thứ 48 chương. Buổi trưa dừng lại đến nghỉ ngơi chỉnh đốn thời gian, Trình Vĩnh Chí quả nhiên không có hỏi tới nàng. Dị năng sự tình, đây coi như là một loại trong lòng hiểu rõ không cần nói ra. Cũng là bởi vì quan hệ lẫn nhau còn xa không có đến có thể không có gì giấu nhau trình độ. Đã ăn cơm chưa tiếp tục lên đường. Thôn dân nói với Trình Vĩnh Chí vị trí chỉ có một đại khái phạm vi. Ở đi nhầm hai lần đạo sau này. Bọn họ rốt cuộc đuổi trước lúc trời tối chạy tới này do làng du lịch cải biến mà thành loại nhỏ căn. Cứ, căn cứ thường viện thêm cao không ít. Hơn nữa treo một vòng hàng rào điện. Tường vây thượng vài đạo minh tiếu càng làm cho Vu Nam cùng Trạm Húc Dương một lẫm. Mỗi một danh gác nhân thân thượng đô đeo đem 95 thức súng trường. Không biết là căn cứ hộ vệ đội tiêu phối. Còn là chỉ có trạm gác có này đãi ngộ. Đứng lại, người nào, tới nơi này có mục đích gì? May mắn sớm lái xe xong, bọn họ mới có thể nghe thấy trên tường thành mặt kêu gọi đầu hàng. Trình Vĩnh Chí thò đầu ra. Nghe nói bên này có một chợ, chúng ta là mộ danh mà đến, mậu dịch khu bất theo bên này đi. Mặt trên nhân khoát khoát tay, các ngươi đi đông môn, theo tường viện đi là có thể đến, đi. Tạ lạp các anh em mơ siêu ấn lính gác nêu lên, bọn họ lái xe đi vòng qua đông môn, cho thấy muốn mua đồ sau này, không tốn một viên lương thực, liền thuận lợi tiến vào căn cứ cửa lớn. Đạo hai bên đường đều là đường kính 3-40 cm cây cái cọc. Nhìn lề sách còn rất tân, thời gian không nên vượt lên trước một tháng. Xe dọc theo đường đi trước, rất nhanh liền có đi lại người đi đường xuất hiện. Đồng thời còn có hai đống màu xám trắng 6 tầng liên thể lâu. Có chút nhân trực tiếp đem xe dừng ở ven đường, ngồi xổm bên cạnh xe gặm lương khô. Có thì lại là đem xe dừng ở liên thể lâu tiền. Tiến vào lâu nội, Trạm Húc Dương quan sát một hồi, cầm lên bộ đàm, ta đi phía trước kia đống lâu lý hỏi một chút tình huống. Tốt nhất là có thể tìm cái chỗ ở, nếu không chúng ta đêm nay cũng chỉ có thể học người khác ngủ ở trong xe, được rồi, Trình Vĩnh. Chí hồi câu, đem xe hướng bên cạnh nhích lại gần, dừng ở không ảnh hưởng phía sau xe tiến lên địa phương. Húc ca. Ta với ngươi cùng đi, Vu Nam lời thành công nhượng Trạm Húc Dương hủy bỏ dừng xe tính toán. Trực tiếp chạy đến lâu tiền, đem thang viên lưu ở trên xe, Trạm Húc Dương rơi xuống xe khóa, hai người đi vào liên thể lâu đại đường nội không ít người, lui tới thập phần náo nhiệt, nếu như không phải người nhân che được nghiêm kín thực tạo hình quỷ dị. Nói không chừng sẽ cho nhân lấy thời gian hồi tưởng còn ở vào ma thế tiền ảo giác. Vu Nam theo Trạm Húc Dương trực tiếp đi tới trước sân khấu. Tiểu thư ngươi hảo, chúng ta là mộ danh tới nơi này mua đồ nhân. Xin hỏi ở đây có thể cung cấp dừng chân địa phương sao? Đương nhiên là có, tên kia trước sân khấu mịt mờ quan sát bọn họ liếc mắt một cái. Mỉm cười nói. Kinh tế phòng cùng giường lớn phòng đều là mỗi ngày 5 cân gạo. Phòng xếp 8 cân, thương vụ phòng 10 cân. Phàm là vào ở chúng ta khách phòng khách nhân có thể miễn phí thu được đấu giá hội mục lục. Được hưởng trước đó ra giá quyền, chỉ lấy gạo sao? Khác có muốn hay không? Tỉ như thịt khô, yên gì gì đó, Vu Nam hỏi. Bọn họ trong xe gạo tồn lượng không nhiều lắm. Cho dù là cộng thêm Trình Vĩnh Chí kia phân, chống tử có 30 cân, bất suy nghĩ theo thương thành mua dưới tình huống, nàng hy vọng có thể dùng khác thay thế. Xin lỗi, không thể, trước sân khấu tiểu thư mặc dù còn là cười. Bất quá trong ánh mắt đã không có thiếu ý, các ngươi là lần đầu tiên đến, khả năng không biết, muốn ở chỗ này vào ở chỉ có thể dùng gạo đổi lấy. Bất quá đảng khai trương sau này mua đồ đảo là có thể dùng ngươi nói những thứ ấy thịt khô các loại. Điều kiện tiên quyết là ngươi muốn cùng chủ hàng thương lượng hảo có thể nói một chút đấu giá. Hội tình huống sao, Trạm Húc Dương nhéo nhéo Vu Nam tay, đem một hộp nhỏ sô-cô-la gác qua trên quầy, đẩy tới trước sân khấu tiểu thư trước mặt, là sáng sớm Vu Nam đưa cho hắn ăn, không ăn đến trong miệng hắn. trái lại tiện nghi người khác. Trước sân khấu tiểu thư lập tức thu hồi sô-cô-la, thay đổi một bộ cười bộ dáng. Đấu giá hội mỗi lần cử hành thời gian đô không nhất định. Bất quá các ngươi vận khí tốt, ngày kia thì có một hồi. Hơn nữa lần này đấu giá hội thượng còn có một kiện nguy đông tây. Đấu giá hội ở nhà này lâu phía sau đại phòng họp cử hành. Chia làm minh chụp cùng ám chụp hai loại. Minh chụp liền là công khai kêu giá, giới cao giả được. Ám chụp thì lại là mỗi người đem chính mình nguyện ý chi vật phẩm chủng loại tổng số lượng ký trên giấy, đầu nhập bán đấu giá phẩm đối ứng hộp giấy. Có chủ hàng tự hành tuyển định thành giao giả. Này hai loại bán đấu giá đô hội trước đó báo cho biết đấu thầu cần thiết vật tư chủng loại. Tăng giá cũng là ở này cơ sở đi lên, vậy ngươi vừa mới nói trước đó ra giá quyền, đây là chỉ. Có vào ở khách phòng mới có phúc lợi, chúng ta sẽ cấp khách nhân cung cấp một quyển bán đấu giá mục lục. Bên trong có món đồ đấu giá tỉ mỉ giới thiệu, nếu như ngài đối mỗi kiện món đồ đấu giá cảm thấy hứng thú. Có thể sớm ra giá, như chủ hàng đồng ý, là được lấy sớm hoàn thành giao dịch. Trạm Húc Dương gật gật đầu. Cuối cùng hai vấn đề, thị trường kinh doanh thời gian cùng địa điểm mơ siêu, sáng sớm 8 giờ đến 5 giờ chiều. Bên ngoài tất cả không chẳng cũng có thể bày hàng, trước sân khấu tiểu thư trả lời ngay nói. Hảo, cảm ơn, Trạm Húc Dương câu dẫn ra khóe môi. Ta cần muốn cùng ta đồng bọn các thương lượng một chút. Sau đó lại quyết định vấn đề chỗ ở, đương nhiên. Không có vấn đề soái ca. Nếu có nghi vấn gì tùy thời tới tìm ta, nói. Nàng vậy mà đối Trạm Húc Dương ném cái mị nhãn. Nhượng bên cạnh Vu Nam tương đương không nói gì. Dù cho đồng tính tương xích, cũng không cần trực tiếp đương nàng không tồn tại có được không? Ly khai đại đường. Hai người sắc mặt hình thành rõ ràng so sánh, một sắc mặt không ngờ, một thì lại là khóe môi mang cười. Nhìn thấy Vu Nam xị mặt bộ dáng, Trạm Húc Dương khóe môi tiểu ý càng làm sâu sắc mấy phần, chúng ta còn dư lại bao nhiêu gạo? Hắn hỏi, nghe thấy hắn câu hỏi, Vu Nam vội vã thu hồi trong lòng kia điểm nhi tiểu biệt xoay. Còn có 7-8 cân. Cộng thêm trình ca kia phân đại khái còn có không đến 30 cân bộ dáng, Trạm Húc Dương gật gật đầu. Khấu đi 5 cân gạo còn có thể chống đỡ bao nhiêu thiên? Ách, Vu Nam tính toán một chút, lại nghĩ tới nay trời còn chưa có theo trong mộng ra bên ngoài lấy đông tây. Đến bên miệng lời liền chuyển cái cong, không sai biệt lắm một vòng tả hữu. Bất quá ta đêm qua đi lộng lướt nước đạo cùng ngô hạt giống. Nông thôn cũng có thoát vỏ cơ, gia công một chút không nên thái phiền phức, không có điện. Thoát vỏ cơ thế nào vận hành? Trạm Húc Dương liếc nàng liếc mắt một cái, ngoặc kép chấm chấm, được rồi, có lẽ chúng ta còn cần một đài đại công suất máy phát điện. Vu Nam uể oải cúi đầu. Trở lại trên xe, Trạm Húc Dương dùng bộ đàm cùng Trình Vĩnh Trí câu thông. Vu Nam dùng một sàng tiểu chăn bao ở thang viên. Dự phòng sâu tập kích, sau đó mở cốp sau xe đáp chỉnh lý lương thực, bên này vừa mới xưng ra ngũ cân mễ, liền nghe đến Trạm Húc Dương kêu nàng, mang theo thang viên, chúng ta đêm nay liền ở nơi này, Trình Vĩnh Trí ra mễ đính một gian phòng. Vu Nam mang theo Dai Dai ở phòng trong, Trình Vĩnh Trí cùng Trạm Húc Dương ở gian ngoài, đấu giá hội mục lục chỉ có ngắn vài tờ giấy. Màu đen nước mực thậm chí tẩy màu thoát rất lợi hại. Không cẩn thận liền hội cọ một tay hắc, đại đa số giới thiệu chỉ có ngắn mấy câu văn tự. Thỉnh thoảng mới có như vậy nhất kiện, hai kiện hợp với một bộ không lớn đen trắng ảnh chụp. Bất quá bọn hắn ở trước mắt lục cuối cùng tìm được món đó, nguy gì đó, lúc. Ở Trình Vĩnh Trí giải thích rơi xuống thực lấy làm kinh hãi. Phòng hộ phục, biến dị tơ tằm chế thành. Tự động sản sinh nhiệt độ ổn định hoàn cảnh, mặc hậu nhưng chống đỡ tất cả nhị cấp trở xuống công kích. Trình Vĩnh Trí nói, loại này phòng hộ phục hắn cũng chỉ là nghe nói qua. Lại chưa từng gặp không thực vật, nghe nói là do chuyên môn dùng biến dị tăng lá nuôi nấng biến dị tàm phun ra ti chức tạo mà thành. Mặc lên người sau này hàn thử bất xâm, thông khí không thấm nước. trọng yếu nhất là có thể chống đỡ nhị cấp cùng nhị cấp trở xuống tang thi công kích. Phòng hộ phục là ngay cả thể khoản, chứ không có mũ cùng găng tay. Mặc vào sau này theo chân đến cổ đô che cái kín. Trong mục lục ghi chú rõ, L mã nữ khoản, hơn nữa chỉ tiếp thu A đừng Tây Lâm hoặc cùng loại thuốc giao dịch. Giá bắt đầu dưới 10 hạt, lấy hạt làm đơn vị, mà không phải hộp, bởi vậy có thể thấy hiện nay thuốc đã khan hiếm tới cái dạng gì trình độ. Huống chi bị bán đấu giá vật phẩm, còn là nhất kiện ở Vu Nam xem ra cực kỳ chân quý phòng hộ phục. Không sai, là chân quý, bởi vì nàng ở hệ thống thương nội thành căn bản tìm không được loại này hoặc là cùng các loại tựa. Như phòng hộ phục, năng lượng trị thương nội thành trái lại có hiệu quả tốt hơn. Đáng tiếc nàng đến bây giờ đô tìm không được thu được năng lượng trị biện pháp. Tiểu Nam, muốn sao? Trạm Húc Dương nghiêng đầu, ở bên tai nàng dò hỏi. Vu Nam vội vã gật đầu. Đương nhiên, Húc ca, ngươi cảm thấy chủ hàng có thể tiếp thu giới vị ở bao nhiêu? A đừng Tây Lâm A, Trạm Húc Dương đầu ngón tay ở trước mắt lục thượng một chút chút gõ đánh. Chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy tới tay, Trình Vĩnh Chí lắc lắc đầu. Cái này phòng hộ phục tuyển trạch phương thức là ám chụp. Chúng ta liên cái tham chiếu cũng không có, cấp nhiều cấp thiếu đô không thích hợp, hơn nữa người bán điều kiện thái hà khác, chỉ tiếp thu chất kháng sinh giao dịch. Hiện tại tình hình chung sau nhân thủ lý rất ít hội nắm giữ có đại lượng thuốc nói đến đây. Hắn dừng lại, lộ ra một thập phần hàm hậu tươi cười, nhìn Vu Nam thẳng che mắt, hoặc là thật sự có nhân sinh bị bệnh nhu cầu cấp bách thuốc. Loại tình huống này số lượng không phải cuối muốn, mà là tốc độ, hoặc là liền là đối phương có mưu đồ khác, có lẽ mục đích của hắn căn bản cũng không phải là muốn bán y phục, mà là muốn hấp dẫn người nào, mặc kệ thế nào. Đều phải thử một lần, Vu Nam từ trên giường nhảy lên, ngô. Chỗ này của ta có lần trước nhiệm vụ lúc thuận xuống hai hộp A kỳ môi tố. Dùng trong đó một hộp đến tìm tòi trước khi hành động. Bán liền bán, không bán thì thôi, xoắn suýt như thế một hồi. Nàng cũng muốn thông, không phải là biến dị tàm sao? Không phải là biến dị tăng lá sao? Cùng lắm thì nàng liền soát một đống bình thường tàm ra. Chung quy có một phần sản sinh biến dị, chẳng sợ phiền phức một điểm, cuối cùng thu hoạch số lượng trái lại so với hiện tại nhiều hơn nhiều. Đến lúc đó còn không phải là muốn bao nhiêu phòng hộ phục. Có bao nhiêu phòng hộ phục, dai dai yên tĩnh kéo kéo y phục của nàng, mặt lộ vẻ quan tâm mơ siêu, không có việc gì, Vu Nam hồi cho nàng một cái mỉm cười. Đấu giá hội ngày kia mới bắt đầu đâu, ngày mai xem trước một chút thị trường giao dịch tình huống lại nói, Trạm Húc Dương ngồi dậy. Chiều nàng vươn tay, được rồi, đem dược cho ta đi cho ngươi hỏi một chút nhìn ai. Ta đi lấy, Vu Nam vui tươi hớn hở đi vào phòng trong. Mua hai hộp A kỳ môi tố, dỡ xuống bao bên ngoài trang, chỉ để lại hai bản thuốc viên, đem thuốc viên giao cho Trạm Húc Dương. Đợi hắn sau khi rời đi, Vu Nam cùng Dai Dai bắt đầu chuẩn bị cơm chiều. Đương nhiên, chủ lực là Vu Nam, Dai Dai chỉ là ở bên cạnh trợ thủ, từng Trình Vĩnh Chí cũng từng nghĩ giúp, bất quá không biết vì sao. Phàm là đi qua hắn giúp làm được thái đô hội trở nên khó có thể nuốt xuống. Vu Nam thế mới biết hắn lúc trước vì sao lại cầm nguyên liệu nấu ăn đến yêu cầu kết nhóm. Thật sự là Trình Vĩnh Chí làm cơm quá khó ăn, chỉ có thể đạt được làm thục cùng ăn không chết người trình độ. Thật không biết hắn bình thường là thế nào cuộc sống. Trong phòng tia sáng đêm đen tới thời gian, Trình Vĩnh Chí thử đè xuống chiếu sáng công tác. Không ngờ vậy mà thật sự có một ngọn đèn sáng lên, lại vẫn có thể mở điện. Hắn có vẻ tương đương ngoài ý muốn. Vu Nam rảo hợp một chút trong nồi mì, một tay nắm bắt chiếc đũa, ỉ ở bên cạnh bàn. Sinh hoạt tại ở đây người sống sót, vật chất điều kiện so với Hoa Đông căn cứ thế nhưng cao hơn nhiều lắm mơ siêu khởi. Điểm không đồng nhất dạng, một là mới xây, một là cải biến. Tự nhiên đang phát triển trình độ thượng sẽ có sở khác nhau. Bất quá, thất đại căn cứ, Hoa Đông là duy nhất một cái gì cũng không có căn cứ. Trình Vĩnh Chí ngồi đang đến gần cạnh cửa. Trên một cái giường, đôi chân hơi tách ra, cánh tay chống ở trên đùi, chống camera siêu, duy nhất một. Vì sao? Vu Nam còn tưởng rằng trừ Hoa Bắc, mặt khác năm căn cứ tình huống cùng Hoa Đông Đô là giống nhau. Nhận lấy Dai Dai truyền đạt muối. Được rồi, ngươi đi chơi đi, giường của ta trên có notebook, một hồi ăn cơm gọi ngươi. Ân, Dai Dai gật gật đầu chạy vào phòng trong. Trình Vĩnh Chí lắc lắc đầu, nghe nói nguyên bản vẽ ra Hoa Đông căn cứ cũng không ở Hối Xuyên thị. Sau đó không biết xảy ra chuyện gì, mới lâm thời sửa đến đó lý, nguyên lai là như thế này, Vu Nam cũng chỉ có thể cảm khái chính. Mình vận khí không tốt, nếu không sao có thể mà lại tiến duy nhất một không có gì cả căn cứ đâu. Mì nấu đến không có ngạnh tâm, đóng hỏa, cho Dai Dai cùng Trình Vĩnh Chí thịnh hai chén ra, để cho bọn họ ăn trước, nàng chờ Trạm Húc Dương trở về cùng nhau. Trạm Húc Dương trở về đã là kỳ tiếng đồng hồ hậu sự tình. Cầm trong tay nhất kiện màu trắng y phục đệ cho Vu Nam Mơ Siêu cứ việc che giấu rất tốt. Thế nhưng như cụ có thể nhìn ra trên mặt hắn vẻ mỏi mệt cuối cùng cũng không có phụ lòng ngươi ký. Vọng, nhạ, thử một chút đi, nhìn hợp không hợp thân, nhìn thấy hắn trở về. Vu Nam nhắc tới tâm rốt cuộc thả lại trong bụng, bất quá xét thấy sắc mặt của hắn. Trong lòng vẫn là có chút bất an, Húc ca, nàng chù trừ mở miệng. Lại không biết nên nói như thế nào đi xuống. Trạm Húc Dương trấn an đối nàng cười cười. Giả vờ nhẹ nhõm nói. Bất quá ta đem ngươi hai bản dược đô dùng. Ngươi sẽ không trách ta chứ? Vu Nam liên vội vã lắc lắc đầu. Cảm giác rõ ràng trước còn phi thường muốn lấy được phòng hộ phục cũng không phải như vậy thích. Thậm chí cầm ở trong tay còn có chút ngăn được hoảng, ngươi ăn cơm chưa? Ta đi cho ngươi một lần nữa làm một đĩa mơ siêu, nói. Liền muốn xoay người đi lấy nguyên liệu nấu ăn. Tiểu Nam Mơ Siêu, Trạm Húc Dương kéo nàng. Không phải nấu mặt sao? Nóng nóng cùng nhau ăn đi, hắn nhìn trên bếp lò lúc này đã đống thành một đại đống mì nói, Trình. Cả ăn chưa? Cùng nhau nữa ăn chút. Hắn quay đầu hỏi. Trình Vĩnh Chí cười khoát khoát tay, ta cùng Dai Dai đã ăn rồi, Vu Nam Phi nói muốn chờ ngươi trở về cùng nhau, thời gian không còn sớm, hai người các ngươi vội vàng nóng nóng mì ăn cơm, nếu không ăn nên đói bụng lắm mơ siêu, hai người ăn xong trong nồi vị đạo thực sự không được tốt lắm. Tao mì, Trạm Húc Dương liền thúc giục Vu Nam đi thử y phục, tờ tằm chưa đi qua in nhuộm, dệt ra mặt liệu vì màu trắng bạc. Y phục sờ lên xúc cảm cùng bình thường tơ lụa chế phẩm không sai biệt lắm. Bất quá hơi chút xả một chút liền sẽ phát hiện trong đó có chứa nhất định co giãn. Y phục đích thực tế số đo thiên nhỏ một chút, mặc lên người sau này vừa vặn thiếp hợp ở trên người. Hoàn toàn không có trói buộc cảm giác, giống như là hơn một lớp da da. Vu Nam tùy tiện bộ thượng kiện áo khoác, ra khỏi phòng, thế nào, thấy nàng ra. Trạm Húc Dương từ trên giường thẳng đứng dậy hỏi, rất vừa người, hơn nữa mặc vào sau này cảm giác thật thoải mái, Vu Nam ở tại chỗ xoay một vòng. Cho hắn nhìn, Trình Vĩnh Chí tiến đến trước mặt, dán cổ tay của nàng sờ sờ mặt liệu, hẳn là không sai, chính là loại này phòng hộ phục, toàn quốc đô tìm không được vài món, nếu như không phải số đo không đúng. Liên ta đều muốn tâm động biến dị tàm rất khó tìm sao. Vu Nam ngồi vào Trạm Húc Dương bên cạnh, có một chút hiếu kỳ. Trình Vĩnh Chí là một vẻ mặt bất đắc dĩ. Chủ yếu là biến dị tàm noãn ra tàm suất không cao. Rất nhiều ấu tàm còn chưa có ra vỏ liền trực tiếp tang thi hóa. Các ngươi cũng đều biết, dùng để kéo tơ kén tằm không thể có động, ra quá nga kén tằm thì không thể dùng. Lưu loại hoặc là da ti, hai giả chỉ có thể chọn một mà thôi. Cho nên loại này tơ tằm sản lượng cực kỳ rất thưa thớt. Ngô, Vu Nam gật gật đầu. Như có điều suy nghĩ. Hết chương.